Đế quốc bại gia tử, chương 1090, lúc quá cảnh di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lại đi qua nửa tháng, tất cả chuẩn bị đã liền tiếp theo, mà Vương Khang cũng ở đây, dân trong thành dân chúng hoan hô bên trong, mang bình Tây quân, rời đi ở kinh thành nhắn cũng đem bắt đầu hành trình mới. Thật ra thì cũng không tính là hành trình mới, hắn cùng Việt quốc tới giữa vẫn là rất quen thuộc, cũng không thiếu bạn cũ. Chỉ là người bạn này cần vẽ một dẫn số, nói thí dụ như Việt quốc ngũ hoàng tử, Hạ Nhan Thuần, ban đầu nhưng mà bị Vương Khang cho cái hố hư, cũng không biết hiện tại như thế nào. Bình Tây quân là nguyên nhân viên biên chế, trừ cái này ra, còn mang có thần cơ doanh súng kíp đội và những người khác nhân viên. Cái này dĩ nhiên là không đủ. Vương Khang đã phái Chu Thanh tự mình đi Nam Sa Loan và Tân Phụng Thành, tiến hành điều động ngũ phong quân và những binh lực khác. Trừ cái này ra, triều đình lại phái ra một chi đặc biệt tiến hành vận lương phụ trợ quân đội, có thể nói lần này phối trí là tương đối sang trọng. Lần này rời đi, Vương Khang bên người mang có Lý Thanh Mạn, Vân Nghiên, Anani. Những người khác đều riêng có an bài. Lâm Ngự Yên muốn lo liệu Tân Phụng Thành tất cả loại công việc, Trương Tiêm Tiêm chính là ở Nam Sa Loan. Hai nàng này, bảo đảm phía sau của hắn đại bản doanh, mới có thể làm cho hắn yên ổn đi ra ngoài. Còn lại còn có hắn sớm trước thu phục những cái kia cao thủ giang hồ, đều đã biên vào hắn đội thân vệ bên trong. Đại quân ào ào, Vương Khang ngồi trên lưng ngựa, nhìn hai bên đường dân trong thành dân chúng hoan hô, hắn vậy tạm thời bừng tỉnh. Hắn lúc tới, có thể không phải như vậy. Khi đó hắn ở ngoài thành bức tử lăng thiên sách, tất cả loại lời đồn đãi nổi lên bốn phía, thậm chí rất nhiều người đối với hắn có căm thù. Bởi vì bọn họ cảm thấy Vương Khang sẽ phản, bỏ mặc hắn có bao nhiêu uy vọng, một khi lưng đeo cái này thanh danh, đó cũng không giống nhau. Mà lần này, hắn phải đi xuất chinh, vẫn giống như trước kia như vậy, vì quốc gia, vì bảo vệ biên giới đi chinh chiến, bọn họ lại xôi trào, lại hoan hô, lại bắt đầu có sùng kính chi tâm. Đây chính là thực tế. Vương Khang cảm khái muôn vàn, đồng thời cũng không khỏi phải nghĩ dậy, mấy năm trước hắn một mình nhậm chức phong an thành, đảm nhiệm là thành thủ. Quảng cáo, cũng không phải là cái cảnh tượng này, thật sự là lúc quá cảnh di chuyển. Vương Khang lần này thủ phải đi chính là Phong An Thành, đó là Việt Triệu biên thùy có một chi trọng yếu lực lượng thủ vệ. Từ Tân Phụng Thành lên đường đại quân, vậy sẽ tới Phong An Thành, sau đó mấy đường đại quân hội họp. Vương Khang dẫn đại quân lên đường, qua Vị Ương hành tỉnh tiến vào Bắc Cương hành tỉnh. Còn nhớ lần đầu tiên đi nơi này thời điểm, Vương Khang phát hiện rất không tốt lắm hiện tượng tồn tại, dân trong thành người dân sinh hoạt đau khổ. Chính là thời chiến, mọi người bắt đầu rời nhà chạy trốn, cơ hàn đan sen. Chu môn rượu thịt thúi, đường có chết rét cốt, khi đó Bắc Cương hành tỉnh ở lúc ấy Tổng đốc Lưu Trương xử lý xuống, đảng cùng phạt dị quan trường loạn như hoành hành, lấn áp hiếp đáp người dân mà không có thành tựu. Sau lại là công khai phản kháng triều đình, tạo thành triệu quốc loạn trong giặc ngoài. Triệu Hoàng cũng không thỏa hiệp, còn phái ra 200.000 diệt phản loạn đại quân. Vương Khang lúc ấy nguy nan cứu nước, dùng kế hoa thất bại, Lưu Trương cũng coi là tiên tri người sớm giác ngộ, mang thân tín ra quyến bỏ chạy liền Việt quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Vương Khang biết rõ, hắn đi Việt quốc còn chiếm được Việt quân coi trọng, trưởng có quyền chui qua còn rất thoải mái. Lần này cũng không biết có thể hay không thấy. Một đường đi qua có thể phát hiện biến hóa rõ ràng, lại cũng khó khăn thấy đã từng như vậy dân chúng thê thảm trạng. Lưu Trương chạy trốn sau đó, Bắc Cương hành tỉnh từ quay về triều đình khống chế, đảm nhiệm mới tổng đốc loạn như trọng chỉnh, dân trong thành người dân đầy đủ sung túc liền rất nhiều. Hành quân rất gấp, chỉ có thỉnh thoảng đến một ít thành trì dừng lại nghỉ ngơi, theo lấy được tình báo, Việt quốc bên kia đại quân đã bắt đầu điều động. Trước mắt dự đoán 300.000 đội ngũ, có thể nói là thế tới hung hung. Đại tướng quân, Bắc Cương hành tỉnh Tổng đốc Lý An ở trước mặt. Đang đi lâm chinh tới đây bẩm báo. Ai, Bắc Cương hành tỉnh Tổng đốc Lý An? Vương Khang nghi ngờ nói. Chúng ta đường hành quân có thể không trải qua Bắc Lan Thành à? Bắc Lan Thành chính là Bắc Cương hành tỉnh tỉnh thành, tương đương với Tây Sơn hành tỉnh Huyền Võ Thành. Trước kia cũng không phải là ở nơi này, Lưu Trương làm phản sau đó thay đổi tỉnh thành đến chỗ này. Lâm Chinh mở miệng nói. Nhưng hắn quả thật tới, còn có rất dài đoàn xe, phía trên cũng trang bị trước lương thảo, hẳn là cho chúng ta. Chấm, xem ra là đại tướng quân uy danh hơn xa à, Lâm Chinh lại bổ sung một câu, mặc dù Vương Khang hôm nay đã là đại soái, nhưng bình Tây quân các tướng sĩ, vẫn là thói quen gọi hắn là đại tướng quân. Đi thôi, đến trước mặt xem, Vương Khang vỗ ngựa đến đội trước. Đây là một cái quan đạo, đến phía trước là có thể thấy có rất nhiều người, hai bên đường là đoàn xe thật dài, phía trên cũng trang bị trước bao bố. Cũng đều là lương thực, Vương Khang xuống ngựa, bước nhanh tới. Bắc Cương hành tỉnh Tổng đốc Lý An, gặp qua Vương Đại Nhân. Gặp Vương Khang đi tới, cầm đầu một người vóc dáng gầy nhom, da hơi đen người trung niên đi tới, thi lễ thăm hỏi sức khỏe. Nguyên lai là Lý đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Vương Khang cũng là đáp lễ. Bắc Cương hành tỉnh tổng đốc nhưng mà đại quan biên cương ở Triệu quốc cũng chỉ có 3 người, chỉ là phẩm cấp trên so hắn kém một tầng, nhưng cũng là quyền cao chức trọng, hoàn toàn không cần phải như vậy. Vương Khang đánh giá Lý An, người này ăn mặc giản dị, da cũng có chút biến thành màu đen, không có chút nào đại quan biên cương khí thế, ngược lại giống như thông thường tóc húi của người dân. Đây là cái liền chuyện thật người. Vương Khang cũng nghe qua hắn, lúc ấy Lưu Trương trốn tránh sau đó, Bắc Cương hành tỉnh gặp chiến hỏa, để lại một chồng cục diện rối rắm. Mà Lý An là Lâm Nguy vâng mệnh, hắn nguyên lai là Bắc Cương hành tỉnh một cái quận quận trưởng, cùng Lưu Trương cũng không phải là trung đường, chỉ như vậy bị Triệu Hoàng nhìn trúng. Suy nghĩ thoáng qua, quảng cáo, Vương Khang nghi ngờ hỏi nói, Lý đại nhân tới nơi này là, à ta tới là cho Vương đại nhân ngươi đưa tới một ít lương thảo, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là chúng ta Bắc Cương hành tỉnh dân trong thành dân chúng một mảnh tâm ý, Lý An lời nói chân thành mở miệng nói. Vương đại nhân sự tích ta sớm có nghe đồn, hôm nay xuất chinh, là bảo vệ quốc gia, thật là làm ta khâm phục vạn phần. Thật là làm phiền Lý đại nhân. Vương Khang không khỏi xúc động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Lan Thành đến nơi này chính là có chút khoảng cách mà Lý An còn đặc biệt ở chỗ này chờ, còn đưa tới chút lương thảo, phần tâm này nhưng mà khó khăn được. Cái này không có gì. Lý An mở miệng nói. Chính là bởi vì Vương đại nhân ngươi sớm trước đánh bại Trần Thăng, mới đổi lấy Bắc Cương hành tỉnh biên giới mấy năm trật tự, hiện tại chiến sự lại nổi lên, lại là đại nhân ngươi xuất binh xuất chinh, tất nhiên sẽ ngựa đến công thành. Từ đã hết lực mà là, Vương Khang chấn nặng kêu, không quá ta còn có là một muốn nhờ. À, Lý đại nhân cứ nói đừng ngại, Lý An mở miệng nói. Người vậy hẳn biết trước Tổng đốc Lưu Trương trốn tránh tới Việt quốc ta thật ra thì một mực đều chú ý tới hắn, nghe nói hắn ở Việt quốc cư tại địa vị cao, hắn gieo họa hoàn Bắc Cương hành tỉnh, liền vừa đi Liễu Chi, người người được mà giết. Vương đại nhân xuất chinh lần này, như có cơ hội có thể đem hắn đặt xẻ. Lý An cắn răng nghiến lợi vừa nói, nếu như có cơ hội gặp được hắn, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vương Khang đáp lời, tốt lắm, Lý An ở chỗ này chờ đại nhân khải hoàn tin tức tốt. Như khải hoàn mà về tất đến Bắc Lan Thành cùng Lý đại nhân cộng ẩm mấy ly. Hai người tạm biệt, Vương Khang vậy tiếp nhận hắn đưa tới lương thảo, tiếp tục hành quân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, cách chương.